Chương 829, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Em mở Lâm Phong không kiêng nể gì cả sử dụng thần uy không gian thuật ở bờ rổ kèn đô trên không phi tốc ghé qua, hắn nhất định phải mau chóng đem ở đây lịch luyện 11 ván cục thành viên đưa đi một cái an toàn chỗ. Bọn họ đều là hoa hạ tinh anh cùng giường cột, nếu như bởi vì bị S cấp SS cường giả chiến đấu hơn cùng chí tử, vậy thì quá mức đáng tiếc nội tâm của hắn lo lắng, cũng không biết bên kia tình huống thế nào, lo lắng không thôi. Hắn biết Long Lăng Thiên thực lực cường hãn, hẳn là đủ để chống đỡ bên trong một người, nhưng hắn sư phụ Cố Lăng vẫn còn kém lấy một cái đại cảnh giới, như thế nào chống đỡ được một người khác nếu quả thật tử chiến đứng lên, chỉ sợ Cố Lăng sinh mệnh nguy rồi. Lâm Phong dùng lực lắc đầu, không dám nghĩ thêm nữa. Hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, dự A theo trong đầu của mình trí nhớ hướng phía mọi người sở tại địa phương bay đi. Chỉ chốc lát sau, hắn đã nhìn thấy nơi xa chính vây quanh đống lửa ngồi cùng một chỗ đám người. Người đó Lan Tịch Hoắc lập tức mở ra một đôi trọng đồng, khám phá hư không, hướng về Lâm Phong phương hướng nhìn tới. Thật mạnh nhãn lực với lại, hắn thực lực ở 3 tháng này thời gian bên trong đột nhiên tăng mạnh, đúng là đã thẳng bức cấp SS cảnh giới. Lâm Phong chấn động trong lòng. Hắn ở bờ rồ kèn đô tử vực chỗ sâu có nghịch thiên kỳ ngộ, càng là nhân họa đắc phúc tiến vào ma thể thế giới, một thân thực lực đạt được nhảy vọt tiến triển, theo cấp B dị năng giả liên tục vượt 3 cấp. Nhất cử bước vào cấp SS dị năng giả lĩnh vực, có thể nói nghe rợn cả người. Chỉ là, hắn không nghĩ tới là, Lan Tịch thực lực tăng trưởng cũng là như thế tấn mãnh, cơ hồ không kém hắn ngắn ngủi trong chớp mắt. Lâm Phong liền suy đoán ra ở 3 tháng này thời gian bên trong, Long Lăng Thiên và Cố Lăng hai người nhất định là đối với mọi người tiến hành gần như tàn khốc dày vò. Không phải vậy lời nói, Lan Tịch thực lực cũng sẽ không tăng trưởng như thế tấn mãnh. Lan Tịch, là ta. Lâm Phong lớn tiếng nói, là ngươi. Lâm Phong Lan Tịch một đôi trọng đồng quang mang lấp lóe, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua Lâm Phong, trong con ngươi đã là chấn kinh lại là hoan hỉ. Ngươi theo bờ rổ kèn đô tử vực bên trong đi ra lù cờ na ho xuất hiện thực lực ngươi ta qua vở ơ y ma siêu việt ta. Hắn trừng to mắt, tựa như là gặp quỷ, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hắn nhớ rõ ràng 3 tháng trước, Lâm Phong mới chỉ là một cái cấp bê dị năng giả, thực lực thua xa với hắn. Nhưng là bây giờ, Lâm Phong lại ngự trị ở bên trên hắn, quả thực là tại khiêu chiến hắn thần kinh. Lâm Phong, ngươi ở bờ rổ kèn đỗ tử vực bên trong đến tột cùng được cái gì kỳ ngộ, vì sao thực lực tăng trưởng nhanh như vậy? Lan Tịch rung động hỏi, trong thần sắc hâm mộ vô cùng. Việc này nói rất dài dòng. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Lan Tịch, có chuyện kinh khủng sắp phát sinh, chúng ta nhất định phải ở thời gian ngắn nhất rời đi nơi này. Cái gì chuyện kinh khủng? Lan Tịch gặp Lâm Phong thần sắc nghiêm túc, lập tức liền biết chuyện quá khẩn cấp. Bờ rổ kèn đô tử vực xuất hiện hai đầu thực lực có thể so với S cấp SS dị năng giả quái vật. Lâm Phong no y cái gì hai đầu có thể so với S cấp SS dị năng giả quái vật? Cái này sao có thể? Lan Tịch quá sợ hãi, thần sắc ngạc nhiên. Có lẽ, đây là dị thế giới sắp đại quy mô xâm lấn điểm báo. Lâm Phong nói ra. Nói tóm lại, tất cả chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Ngươi cũng hẳn phải biết, S cấp SS dị năng giả khủng bố vô biên, vẹn vẹn chỉ là chiến đấu dư âm cũng đủ để đem chúng ta giết chết ửng. Ta biết. Lan Tịch gật đầu. Ta vận dụng không gian năng lực đem bọn ngươi tất cả mọi người đưa đi Yến Kinh, ngươi không nên phản kháng. Lâm Phong vừa nói chuyện, một bên triển khai thần uy không gian thuật đem Lan Tịch thu vào dị không gian. Lan Tịch quả nhiên không có phản kháng. Hắn đội ngũ chỉ còn lại có 5 người làm Lâm Phong đem trong đội ngũ người khác lấy đi lúc. Nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn mơ hồ trong đó có thể phỏng đoán đến Lan Tịch bọn người tao ngộ cũng không so với chính mình thoải mái bao nhiêu. Phi lôi thần chi thuật Lâm Phong không hề chậm trễ chút nào. Một tay kết ấn, thấp giọng quát no y hắn trước kia từng tại phụ cận lưu lại một chút phi lôi thần thuật thức, bây giờ phát huy được tác dụng. Sau một khắc, trang cảnh biến hóa, Lâm Phong xuất hiện ở một tòa nhà bằng gỗ đỉnh chót. Khi hắn thấy rõ ràng trước mắt hết thảy lúc, một trái tim nhịn không được run rẩy. Bởi vì, hắn phát hiện cái này nhà bằng gỗ đã sớm lung lay sắp đổ, tựa hồ là đụng phải cái gì trọng đại đả kích, chỉ cần một trận đại phong thổi tới liền có thể để sụp đổ thái cực luân hồi xạ dị gẳng. Lâm Phong trong lòng giống to. Chỉ còn lại có 4 người vợ ơ y ma chỉ còn lại có 4 người hắn có một loại không khỏi đau thương, cho dù là muốn lịch luyện tăng cường mọi người thực lực, có thể cái này đại giới cũng không tránh khỏi quá lớn đi trong phòng y mắng, quặng cu é vô cùng. Khương Mộ Tuyết và Tuyết Liên hai người tụ cùng một chỗ, ôm lấy lẫn nhau sưởi ấm, hơi thở vô cùng không ổn định, tựa hồ tại làm ác ngộng. Mà cửa ra vào, Tiêu Diễn và Diêm Chính Vui hai người đang toàn lực thu xếp lên tinh thần tuần tra ban đêm. Mỗi người bọn họ trên mặt đều rất mệt mỏi, y phục trên người rách mướp, càng có một ít huyết tích, nhìn thấy mà giật mình. Rất hiển nhiên, khuyết thiếu đội trưởng cấp bậc thực lực cường đại, Tuyết Liên bọn người 3 tháng qua trôi qua phi thường gian nan. Tuyết Liên, Mộ Tuyết, ta trở về. Lâm Phong xuất hiện ở hai nữ bên cạnh, nhỏ giọng nói ra. Người đó Tiêu Diễn và Diêm Chính Vui hai người phản ứng nhanh nhẹn, song song hướng phía trong phòng đánh tới. Khi bọn hắn thấy rõ ràng Lâm Phong bộ dáng lúc, nhịn không được đại hỉ. Đội trưởng ngươi trở về, Lâm Phong ngươi chừng nào thì trở về? Khương Mộ Tuyết và Tuyết Liên hai người tỉnh. Khương Mộ Tuyết không để ý mọi người kinh ngạc ánh mắt, đúng là tung người một cái bổ nhào vào Lâm Phong trong ngực, một đôi ngọc tí đem Lâm Phong chăm chú vòng lấy, tựa hồ sợ chỉ cần buông lỏng tay Lâm Phong liền sẽ lại biến mất. Tuyết Liên vốn định muốn nói cao ý gì, nhưng khi nàng nhìn thấy Khương Mộ Tuyết bộ dáng như thế, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ảm đạm, túi đầu, không nói thêm gì nữa. Chỉ là, thân thể nàng có ở đây không chỗ ở run rẩy, lộ ra cực kỳ kích động. Mộ Tuyết, ta trở về. Lâm Phong cảm nhận được Khương Mộ Tuyết tâm ý, rất là cảm động. Hắn nhẹ nói, ngươi trước xuống đây đi, bộ dạng này không tốt. Hừ, Khương Mộ Tuyết dù sao cũng là nữ hài tử, nghe Lâm Phong nói như vậy đành phải hờ ơ mở hư cờ bông tay, trên mặt mở đầu đỏ một mảnh, đẹp không sao tả xiết. Đi, chúng ta về Yến Kinh. Lâm Phong hàn huyên chỉ chốc lát, liền đem mấy người đồng thời thu vào dị không gian. Hắn thực lực đại tiến. Dị không gian quy mô cũng theo đó tăng lớn hơn nhiều lần, đã có thể so với một cái tiêu chuẩn sân bóng xuống một cái khu vực, là cơ kiếm vân chỗ đội ngũ. Cái này hỗn đản làm Lâm Phong chạy tới thời điểm, trông thấy trống trải bỏ trong sa mạc chỉ có cơ kiếm vân dễ chịu nằm trên mặt đất, bên cạnh một cái cười rạng rỡ vì hắn xoa bóp nữ tính dị năng giả, lập tức giận tím mặt. Chi đội ngũ này nguyên bản hết thể có 8 người. Thế nhưng là... bây giờ lại chỉ còn lại có 2 người. Lâm Phong nội tâm vô cùng phẫn nộ, hắn biết lấy cơ kiếm vân thực lực hoàn toàn có thể bảo trụ ít nhất 5 người. Hắn đã sớm biết cơ kiếm vân người này lòng chật hẹp, không phải mặt hàng nào tốt, nhưng cũng không nghĩ tới lại sẽ ác liệt đến loại trình độ này. Cơ kiếm vân Lâm Phong giống to. Ầm ầm, đại địa bỗng nhiên lập tức run rẩy lên, tòa kia nhà bằng gỗ tại kịch liệt trong tiếng nổ vang hướng về lòng đất lặn xuống. Lâm Phong cảm thấy lại để cho cơ kiếm vân ở chính mình kiến tạo trong phòng nghỉ ngơi một giây, cũng là một loại cự đại vũ nhục. Làm sao cơ kiếm vân thực lực cường đại, trước tiên liền phát hiện không đúng, một đôi gì nệ gẳng nổi lên. Cùng lúc đó, đệ nhất giai đoạn sở xạ nô năng hồ hiện hóa ra ngoài. Tên xuất sinh này vờ ơ y ma chỉ lo chính mình, không đi cứu mới vừa rồi còn vì hắn xoa bóp đồng đội Lâm Phong phổi đều nhanh muốn bị tức điên. Hai tay của hắn liên tục huy động. Truyền thừa từ phong hành bầu trời ở giữa bí pháp thi triển đi ra, cái kia nữ tính dị năng giả trước tiên bi nô tờ đi ra. Ngươi là ai, vừa rồi chuyện gì phát sinh? Nữ tính dị năng giả rất rõ ràng bị kinh sợ, đại não vẫn mơ hồ, nàng hoảng sợ chưa định nhìn xem Lâm Phong, thì thào nói ra. Nhận không gian lực lượng chấn động, cái kia nữ tính dị năng giả lập tức liền bị thu vào dị không gian. Lâm Phong đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy cơ kiếm vân xuất hiện. Người đó đang đánh lén ngươi, cơ đại gia cút ngay cho ta đi ra. Người cơ đại gia nhất định để ngươi sống không bằng chết, hối hận đi vào trên cái thế giới này. Cơ kiếm vân gầm thét trong sa mạc quanh quẩn. Hắn bị đệ nhất giai đoạn sở xạ nổ năng hồ bảo hộ lấy, theo đầy trời trong bụi mù lao ra, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Ngươi mỏ mẫm nhà ta liền đứng ở chỗ này, không có mắt á? Lâm Phong không chút khách khí nói ra. Hắn vốn là tâm tình không tốt, bây giờ lại gặp được cơ kiếm vân loại người này. Tự nhiên rất là nổi giận, trải qua thời gian dài để nén bạo ngược chi khí tựa hồ có bạo phát khuynh hướng. Là ngươi, cơ kiếm vân trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi thế mà không có chết ở bờ rổ kẻn đỗ tử vực bên trong, thật đúng là mạng lớn chậc chậc chậc. Thế nào, ngươi rất hy vọng ta chết ở chỗ này? Lâm Phong hỏi. Nên nói như thế nào đây? Đã muốn, cũng không muốn. Cơ kiếm vân lạnh giọng nói ra. Theo ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm. Ta liền rất chán ghét ngươi. Ta đã hy vọng ngươi chết ở bên trong, miễn cho ta nhìn đã cảm thấy tâm phiền. Có thể lại cảm thấy nếu như ngươi chết như vậy, quá mức đáng tiếc. Đáng tiếc? Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói. Đúng vậy a, rất đáng tiếc. Cơ kiếm vân cười lạnh. Giống ngươi như thế để cho ta chán ghét người, nếu như không thể thân thủ giết chết, chẳng lẽ không đáng tiếc sao thân thủ giết chết ta? Lâm Phong tử tốn nói. Ngươi tại sao phải giết ta? Ta đã từng đắc tội qua ngươi sao? Đắc tội qua ta không có, tuyệt đối không có. Cơ Kiếm Vân nói ra. Ta chỉ cảm thấy rất chán ghét ngươi, chẳng lẽ dạng này một cái lý do còn chưa đủ à? Vẹn vẹn bởi vì chán ghét liền muốn giết người? Lâm Phong trong mắt lóe ra hung quang, đây là hắn sắp bạo phát điểm báo. Không sai. Cơ Kiếm Vân gật đầu. Cũng là đồng dạng nguyên nhân, ngươi đối với mình trong đội ngũ những người đó thấy chết không cứu? Lâm Phong lạnh giọng nói. Ta tại sao phải cứu bọn họ? Cơ Kiếm Vân hỏi ngược lại. Mỗi một người bọn hắn ta đều rất chán ghét, nhìn thấy bọn họ đều phiền, chết vừa vặn mừng rỡ thanh tĩnh. Huống chi, bọn họ đều là chết tại quái vật trong miệng, cùng ta lại có quan hệ gì được? Rất tốt. Lâm Phong từ tốn nói. Hắn một bên gật đầu, một bên mở rộng bước chân hướng phía Cơ Kiếm Vân đi đến. Thế nào, ngươi chẳng lẽ muốn vì bọn họ báo thù? Cơ Kiếm Vân cười lạnh. Không phải. Ta chỉ là nhìn ngươi thuận mắt, muốn giết ngươi. Lâm Phong sát cơ lộ ra. Muốn giết ta? Ha ha ha. Cơ Kiếm Vân cười ha ha, tựa hồ nghe đến trên thế giới buồn cười nhất cho cười. Chỉ bằng ngươi không tệ, chỉ bằng ta. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại ta liền cho ngươi một cái giết ta lý do và lấy cớ. Làm sao, không dám sao? Đã ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Tựa hồ là cảm thấy được cái gì? Cơ Kiếm Vân nụ cười trên mặt dần dần thu lại, thay vào đó là sâm nghiêm sát ý. Hoành đúng lúc này, Lâm Phong một chân rơi trên mặt đất, một cỗ cường đại khí thế trong khoảnh khắc bạo phát, giống như một ngọn núi lửa phun trào, cuồn mạnh hướng về Cơ Kiếm Vân phóng đi. Người Cơ Kiếm Vân sắc mặt lập tức đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, ngạc nhiên vô cùng, tựa như là gặp quỷ. Hoành Lâm Phong đệ nhị chân rơi xuống, khí thế lại tăng lên nữa. Cơ Kiếm Vân chỉ cảm thấy Lâm Phong giống như một tòa sẽ động thái cổ ma sơn, toàn thân trên dưới tản ra nhiếp nhân tâm phách khí thế đáng sợ, để hắn đúng là vô pháp đối mặt. Oanh đệ tam chân rơi xuống, một đạo áp đảo cấp S dị năng giả phía trên khí thế khủng bố bắn ra, hung hăng hướng về Cơ Kiếm Vân ép qua. Phô cờ Cơ Kiếm Vân chỉ cảm thấy ở ngực tựa hồ bị một cái đại thiết chủ y đánh trúng, ở ngực ngọt ngọt, nhịn không được há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thần sắc quệ bại. Lúc này, Cơ Kiếm Vân hoàn toàn trên mặt biến sắc, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt không còn có khinh thị, thay vào đó là hoảng sợ và bất an. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Phong thực lực lại sẽ cường đại như thế. Sở xạ nổ năng hồ Cơ Kiếm Vân nhân phẩm mặc dù ác liệt, nhưng chiến đấu thiên phú lại là cực cao, biết nếu như lại để cho Lâm Phong tích góp khí thế, hắn liền chết không có chỗ chôn. Hắn giống to một tiếng, một cỗ cường đại trả cờ dạ buộc phát ra. Một cái cao đến 5-6 mét khô lâu khung xương đột nhiên xuất hiện, bạo ngược sát khí trong khoảnh khắc tràn ngập. Cơ Kiếm Vân trực tiếp mở ra sở xạ nổ năng hồ đệ nhị giai đoạn. Oanh khô lâu khung xương rối ra một cái cự đại thủ chảo, hung hăng hướng về Lâm Phong chụp tới. Cái tay này chảo to lớn vô cùng, bị cường đại trả cờ dạ lượn lờ, mang theo lệnh thấu xương sát ý, gào thét mà tới. Đối mặt với đây hết thảy, Lâm Phong không tránh không né, con ngươi lạnh lùng. Đống nhiên một chút dơ lên hữu quyền hung hăng oanh ra ngoài. Ở hắn quyền đầu oanh ra ngoài trong tích tắc, tay hắn lập tức trở nên thánh khiết sáng chói muốn chết. Cơ Kiếm Vân gặp Lâm Phong thế mà dùng nắm đấm tới cứng kháng, không khỏi trong lòng một trận cười lạnh. Hắn là ẩn thế gia tộc Cơ gia thế hệ này kiệt xuất nhất truyền nhân, truyền thừa tổ tiên huyết mạch chính tông gì nệ gẳng, mà cái này sở xạ nổ năng hồ chính là gì nệ gẳng lớn nhất tuyệt học một trong, uy lực vô cùng lớn, phá vỡ kim liệt thạch. Gần như không gì không phá. Hoanh theo một tiếng vang thật lớn, Lâm Phong quyền đầu và sở xạ nổ năng hồ cự đại thủ chảo hung hăng đụng vào nhau. Ở Cơ Kiếm Vân thật không thể tin ánh mắt bên trong, sở xạ nổ năng hồ cự đại thủ chảo lại bị Lâm Phong nhất quyền cắt ngang. Cái này sao có thể? Cơ Kiếm Vân trừng to mắt, nhất định không thể tin được tự mình nhìn đến đây. Hết thể một người nhục thân ở cùng sở xạ nổ năng hồ trong đối kháng chiếm thượng phong, cái này đã vượt qua hắn nhận biết phạm trù. Cơ Kiếm Vân, ngươi chẳng lẽ cũng chỉ có chút bản lãnh này? Lâm Phong từng bước một hướng về phía trước tới gần. Ngươi Cơ Kiếm Vân giận dữ, thôi động sở xạ nổ năng hồ một cái tay khác chảo đánh tới đằng trước. Nhưng Lâm Phong chỉ là đấm ra một quyền, răng rác một tiếng, liền đem cắt ngang, cường thế vô biên. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Hắn đấm ra một quyền, một cơn báo táp quyền đến đột nhiên xuất hiện, mãnh liệt quyền phong đem Cơ Kiếm Vân tóc, y phục thổi đến ào ào rung động.